Chàng rể siêu cấp, chương 2458, Ma Long hình bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến anh đột nhiên từ trong rút hồn bừng tỉnh, nhưng lúc này, trên bầu trời lại là một tiếng sấm rền vang, tia sét xuyên qua từng tầng mây đen. Rút hồn lại sắp xảy ra một lần nữa. Hàn Tam Thiên lẩm bẩm muốn ngẩng đầu, nhưng căn bản đến con mắt cũng không động đậy được. Anh biết rõ, nếu như mấy tia sét này lại đến rút hồn thì anh ngay cả cái hồn tàn này cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Ai đang nói chuyện? Hàn Tam Thiên vô thức muốn tìm chung quanh nơi phát ra âm thanh. Nhưng hiển nhiên, lúc này ngay cả con mắt của anh cũng không động đậy thì làm sao đi tìm? Là ta, Ma Long. Hàn Tam Thiên đột nhiên sững sờ, bắt đầu từ hôm qua, Ma Long đã luôn ẩn nấp không nói chuyện, đến mức nếu như Hàn Tam Thiên không phải có lời nhắc nhở của Lục Nhược Tâm, thật sự đúng là đã tin lão hòa thượng kia, thậm chí có thể sẽ nghi ngờ Ma Long, tên ngốc này từ đầu tới đuôi đều đang chơi trò biến mất, đến một câu giải thích cũng không có. Lúc gặp phải lão hòa thượng kia, tên rùa rụp cổ kia cũng đã dùng một loại chú ngữ kỳ quái phong ấn hoàn toàn liên lạc giữa người và ta. Giống như Hàn Tam Thiên, Ma Long cũng muốn liên lạc Hàn Tam Thiên, nhưng khiến Ma Long buồn bực là, Hàn Tam Thiên dường như căn bản nghe không được hắn nói chuyện. Hàn Tam Thiên đã hiểu. Trách không được lúc trước lại xuất hiện loại tình huống này, nhất định là lúc ở trong thành, lão đầu chọc kia đã dùng thủ đoạn hèn hạ dơ bẩn nào đó, bày ra một loại kỹ thuật nào đó với Hàn Tam Thiên, khiến cho Hàn Tam Thiên và Ma Long chi hồn hoàn toàn không có nối liền. Cũng đúng là như thế, Hàn Tam Thiên mới có thể càng ngày càng nghi ngờ Ma Long, cũng càng thêm tin tưởng lời nói của lão hòa thượng. Diễn trò phải diễn cho tròn, lũ khốn kiếp này. Mặc dù là người xuất gia, nhưng thủ đoạn lại không có một sơ hở nào, nói bọn họ là hòa thượng thật sự chính là hoàn toàn sỉ nhục hòa thượng. Đám xuất sinh này, vậy làm sao bây giờ người lại như vậy? Hàn Tam Thiên kỳ quái nói. Đám hòa thượng này sử dụng khởi hồn chú, không ngừng rút linh hồn của mình, cũng chính vì vậy, linh hồn bị rút ra cho nên cấm chế áp chế linh hồn của mình hoặc là Ma Long chi hồn đã bị phá bỏ. Ta cũng muốn chịu đựng những vấn đề là một tia sét đã sắp xảy ra. Đừng nói là chịu đựng, cho dù muốn trốn thì Hàn Tam Thiên ngay cả một cơ hội thở dốc cũng không có, chỉ dựa vào tình hình hiện tại thì làm sao có thể vượt qua. Tâm thần không yên khiến Hàn Tam Thiên vô cùng lo lắng cho Tô Nghênh Hạ, thậm chí tại trình độ nào đó mà nói, Hàn Tam Thiên đang trong quá trình bị luyện hồn, chỗ hồn phách bị tia sét đánh trúng, thần thức đang bị Phật ấm áp chế cũng tê dại. Nhưng chỉ dựa vào cảm ứng tâm linh đối với Tô Nghênh Hạ, khiến nỗi lòng Hàn Tam Thiên đột nhiên lo lắng cho cô, mới khiến cho Hàn Tam Thiên có thể tỉnh táo được một chút trong khi bị Phật ấm áp chế. Chỉ dựa vào điểm này, Hàn Tam Thiên mới có mong muốn còn sống ra ngoài gặp Tô Nghênh Hạ, hoặc là dù biết tình hình của cô nguy cấp cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được, làm sao anh lại không muốn cố gắng chịu đựng cơ chứ. Nhưng hiện thực luôn là hiện thực, tình huống lúc này làm sao anh có thể thoát. Thân, Hàn Tam Thiên, đừng quên, ngươi chính là Hàn Tam Thiên đó. Tia sét cách mỗi 5 phút sẽ có một lần, ngươi có 5 phút để suy nghĩ và khôi phục. Dựa vào ngươi, Hàn Tam Thiên, Ma Long tức giận quát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, gần như vào lúc Hàn Tam Thiên còn chưa phản ứng kịp, giữa sơn cốc đột nhiên có một tiếng rồng gào thét. Giống, tia sét rơi xuống đất, mà cùng lúc này, một cái long ảnh to lớn chợt hiện ra giữa sơn cốc. Ma Long, nếu như lúc này Hàn Tam Thiên có thể biểu cảm qua gương mặt thì anh nhất định là vô cùng kinh ngạc. Vì để cho Hàn Tam Thiên có thời gian, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Ma Long lựa chọn là đem hồn phách của mình ngăn ở phía trước hồn phách của Hàn Tam Thiên. Kinh lôi co lại, thứ rút đi đương nhiên là long hồn của hắn, mà đau đớn do bị luyện hóa đương nhiên cũng do hắn gánh. Long ảnh, trên đỉnh núi, một đám hòa thượng không những nhìn thấy bóng linh hồn của Hàn Tam Thiên mà ngược lại còn nhìn thấy chính là một long ảnh vô cùng to lớn, nhất thời ai nấy đều giật mình. Ngược lại là lão hòa thượng lại cười một tiếng, thản nhiên vô cùng. Ngạc nhiên làm cái gì? Lão hòa thượng khinh thường cười lạnh một tiếng, chẳng qua là Ma Long của Khốn Long Sơn mà thôi. Bây giờ, đến hồn phách của Ma Long cũng bắt đầu bị chúng ta từ rút ra khỏi trong cơ thể Hàn Tam Thiên để luyện hóa. Cái này đã nói rõ tên ngốc Hàn Tam Thiên đã suy yếu lắm rồi. Lão Hòa Thượng cười nói. Lão Hòa Thượng giải thích nhất thời khiến đám Hòa Thượng kia đang vô cùng lo lắng lập tức như bỏ được gánh nặng, ai cũng vui mừng. Hòa Thượng Trung Niên lại chào phúng cười tiếng, nói. Bên ngoài ca tụng Hàn Tam Thiên như thần tiên, thậm chí còn nói khoác mà không biết ngượng, nói hắn là người sáng tạo kỳ tích gì đó. Rốt cuộc cũng chỉ như vậy, có tiếng mà không có miếng. Sư phụ, xem ra chúng ta không đến 3 ngày là có thể hoàn toàn luyện hóa Hàn Tam Thiên được rồi, sớm kết thúc công việc. Có hòa thượng trung niên mở đầu, mấy người đệ tử khác cũng lên tiếng cười nói. Lão hòa thượng cười gật gật đầu, tình huống lúc này xem ra kế hoạch 3 ngày có thể chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Mà lúc này, hai tốp quân đội do Lục Nhược Tâm và người đàn ông mặc chiến giáp hoàng kim dẫn dắt lúc này ai cũng cười trên lưng các loại thần thú, gần như chạy băng băng về phía bên này. Nói chuyện, mà trong sơn cốc sấm sét đã tan hết, long ảnh tan biến, tất cả đều khôi phục yên lặng, chỉ nghe từng trận tiếng mưa rơi. Ý thức của Hàn Tam Thiên hô một tiếng, nhưng lại không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào của Ma Long Chi Hồn. Thậm chí ở mức độ nào đó mà nói, anh cũng không cảm giác được sự tồn tại của Ma Long Chi Hồn. Mặc dù không cách nào ngẩng đầu, nhưng từ thanh âm đều có thể phán đoán, trên đỉnh đầu, trong mây đen, tiếng sấm cuồn cuộn hiển nhiên đang nổi lên mấy đạo sấm sét tiếp theo. Thời gian để lại cho Hàn Tam Thiên đã không nhiều. Cách chương.